Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, người không có tư cách. Canh thứ 5, luyện ngục ô quy, đám này luyện ngục ma tộc, tức đến méo mũi, bọn họ luyện ngục ma tộc chiến thiên chiến địa, phách lối bá đạo, càn quét vô địch, bây giờ lại bị Cát Cát Nhĩ trực tiếp chửi thành luyện ngục ô quy. Chuyện này thực sự không thể tiếp nhận. Lập tức liền có táo bạo luyện ngục ma tộc, muốn xông lên phía trước, giết chết Cát Cát Nhĩ, để cho hắn vì mình nói chuyện, bỏ ra giá phải trả thê thảm. May mà bên cạnh hắn luyện ngục ma tộc, tay mắt lanh lẹ, kéo lại hắn, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lời mặc dù rất khó nghe, nhưng lại là sự thật. Hiện tại Cát Cát Nhĩ căn bản cũng không phải là bọn họ đủ khả năng chống lại, coi như bị chửi luyện ngục ô quy, đó cũng là nhất định phải chịu đựng, không có thực lực, liền nhịn được. Tất cả luyện ngục ma tộc căm tức nhìn Cát Cát Nhĩ, nhưng lại không có luyện ngục ma tộc dám ra ngoài. Cát Cát Nhĩ trong lòng than thầm, khiêu khích cũng dùng, đều mắng luyện ngục ô quy rồi, bọn họ không mắc lừa, hắn cũng không thể tránh được. Hảo một cái địa ngục ô quy, ta ngược lại muốn nhìn một chút người Cát Cát Nhĩ đến tột cùng có vài phần thực lực, có thể nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói. Lâm Tiêu thân ảnh rơi vào đoạt bảo khu vực, cao to trên thân hình dành ra là hắc sắc ma diễm, đang phối hợp trên hắn lãnh khốc hung ác khuôn mặt, khí tức sát phạt đang sôi trào. Đây là người nào? Luyện ngục ma tộc có một tên như vậy? Chưa thấy qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không chỉ là Cát Cát Nhĩ, ngay cả cái khác ma tộc, bao gồm luyện ngục ma tộc, đều là vẻ mặt mộng bức. Lâm Tiêu cái này luyện ngục ma tộc, bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua. Mặc dù không có từng thấy, nhưng cũng không có rất nhiều nghi vấn. Luyện ngục ma tộc lớn như vậy, ma tộc số lượng nhiều không kể xiết, có chưa thấy qua, không phải rất bình thường chứ sao? Đoán chừng là một cái không có tiếng tăm gì ra hỏa, muốn ra nhất phi trùng thiên đi. Hắc, nhất phi trùng thiên, ta xem hắn là chọn sai rồi đối thủ. Chọn Cát Cát Nhĩ, đó là đời này của hắn sai lầm lớn nhất lỡ. Ha ha, hắn nếu tự mình muốn tìm chết, chúng ta cũng không cần ngăn, liền để hắn chết được rồi. Tất cả ma tộc xem thường Lâm Tiêu, trong đó tối thậm chính là Xương Viêm ma tộc. Cát Cát Nhĩ là Xương Viêm ma tộc, bọn họ cũng là Xương Viêm ma tộc, đương nhiên phải đả kích Lâm Tiêu. Tiếp theo chính là Mị ma tộc, bọn họ vừa mới thất bại, tự nhiên cũng hy vọng luyện ngục ma tộc cũng thất bại. Coi như là luyện ngục ma tộc, mặc dù không có lên tiếng châm biếm, nhưng mà cũng không coi trọng Lâm Tiêu, bởi vì Lâm Tiêu không có danh tiếng gì, cũng không có ma tộc nhận biết. Bộ dáng như vậy ra hỏa, nhất định là một thái kê. Chỉ có ba đầu kia luyện ngục ma tộc, trong lòng vẫn tính có chút hy vọng. Dù sao Lâm Tiêu lấy sức một mình chu diệt hai đầu Xương Viêm ma tộc, bộ dáng như vậy thực lực vẫn tính là không tồi, nhưng là cùng Cát Cát Nhĩ so sánh, tựa hồ vẫn là có khoảng cách. Cát Cát Nhĩ quét nhìn Lâm Tiêu, gật đầu một cái, rất tốt, cuối cùng có một cái địa ngục ma tộc, mà không phải luyện ngục ô quy rồi. Lời nói nhìn như tán dương Lâm Tiêu, kỳ thực đem cái khác luyện ngục ma tộc lại mắng một lần. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, lúc nào ma tộc chúng ta cũng muốn dùng ngôn ngữ để thủ thắng. Khi ngươi dùng ngôn ngữ một khắc này, ngươi cũng đã thua. Ma tộc tính cách có rất nhiều chém giết hủy diệt, một lời không hợp liền mở làm, cơ bản không nói nhảm. Nếu không phải vì khiêu khích đối thủ, kỳ thực Cát Cát Nhĩ cũng sẽ không nhiều nói nhảm. Lâm Tiêu lời nói cũng ẩn hàm giễu cợt, ý tứ là được, ngươi là một cái rác rưởi, chỉ có thể dùng ngôn ngữ giễu cợt, liền làm ma tộc cũng không xứng. Được, Cát Cát Nhĩ vỗ tay cười to, ngươi ngược lại có ý tứ. Nói ra tên ngươi, ta cho phép ngươi mang theo ta đối với ngươi ký ức chết đi. Cát Cát Nhĩ cuồng vọng nhìn đến Lâm Tiêu, trên thân thể băng hỏa lực lượng, hóa thành hai đầu hỏa xà, chiếm cứ tại hắn đầu vai. Hít kha zét zét hí zét zét zét, khạc lưỡi. Lâm Tiêu lắc đầu, ngươi không có tư cách. Biết rõ tên ta, Cát Cát Nhĩ sửng sốt một chút, mi mắt buông xuống, đủ cuồng vọng, nếu ngươi không báo tên họ, vậy lên chết đi đi. Ầm ầm, hắn một quyền đánh ra, băng hỏa song xà chuyển động theo, địa bàn ghé vào hắn trên cánh tay, giết khắp hướng về phía Lâm Tiêu. Nắm đấm chưa tới, xung quanh hư không liền bắt đầu ngưng kết, hai loại cực hạn ngược lại lực lượng, mâu thuẫn với nhau, nhưng lại dung hợp lẫn nhau, để cho người cực kỳ khó chịu. Nhìn đến một quyền này, Lâm Tiêu cũng đưa quả đấm ra. Hắc sắc ma diễm gầm thét, mở ra miệng to, thôn phệ tất cả, cứng đối cứng. Nắm đấm màu đen cùng băng hỏa song sắc nắm đấm, ầm ầm đụng đánh đến cùng một chỗ, mạnh mẽ năng lượng cuồng chiều, chỗ ngồi cuốn ra ngoài, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Hỏa diễm cùng hàn băng lực lượng tại trong hư không va chạm nổ tung, khó khống chế, thật mạnh mẽ trùng kích năng lượng. Luyện ngục ma tộc lúc nào lại rời khỏi một cường giả như vậy, có thể cùng Cát Cát Nhĩ cứng đối cứng. Hừ, đây bất quá là bước đầu dò xét, Cát Cát Nhĩ khẳng định có thể đánh chết hắn. Đoạt bảo khu vực lượng ma tộc giao hội chung một chỗ, một bên là hắc sắc ma diễm ngút trời, bên kia là băng hỏa song hệ năng lượng cuồn cuộn, băng hỏa ma khí chạm. Cát Cát Nhĩ hai tay chập lại, dựng thẳng trường chém xuống, hướng theo hai tay của hắn đóng kín, trong hư không băng hỏa lực lượng cũng hợp đóng đến cùng một chỗ. Bạch, một đạo dài trăm mét băng hỏa ma nhận từ trong hư không chém xuống đến, bổ ra tất cả năng lượng cuồng bạo, là băng hỏa ma tộc thiên phú lực lượng. Băng hỏa ma nhận, xem ra Cát Cát Nhĩ rất để mắt đây luyện ngục ma tộc rồi, liền băng hỏa ma nhận đều đem ra hết. Ha ha, chiêu này vừa ra, hắn chắc chắn phải chết. Mị ma nhích tộc cười lạnh, chết cũng tốt, chúng ta đều không làm được sự tình, cũng không thể khiến ngươi luyện ngục ma tộc làm được. Mặc dù mình bằng hữu Khoa Nhĩ bị Cát Cát Nhĩ giết, nhưng mà bọn họ cũng không sâu hận Cát Cát Nhĩ, mà là chán ghét Lâm Tiêu. Bởi vì Lâm Tiêu nếu như thua, như vậy thì đại biểu luyện ngục ma tộc giống như bọn họ thất bại thảm hại. Nếu như Lâm Tiêu thắng, đó chính là một cái cường đại hơn đối thủ. Bọn họ tự nhiên không hy vọng có càng đối thủ cường đại xuất hiện. Tất cả luyện ngục ma tộc lắc đầu, bọn họ cũng không coi trọng Lâm Tiêu. Cường đại như vậy băng hỏa ma nhận, chỉ có luyện ngục ma tộc thiên phú lực lượng mới có thể ngăn cản. Lâm Tiêu có thể có cường đại như vậy thiên phú lực lượng sao? Lâm Tiêu đương nhiên không có. Hắn cũng không phải là thật luyện ngục ma tộc. Hắn có thể thay đổi dáng ngoài, có thể thay đổi khí tức. Thiên phú vật này chính là không tốt mô phỏng. Bất quá, hắn cũng không cần mô phỏng. Băng hỏa ma nhận tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi đến Lâm Tiêu trước người, phải đem hắn chém thành hai khúc. Lâm Tiêu cười lành lạnh đến, nửa bên hắc sao sao diễm trong nháy mắt hội tụ đến rồi hắn trong quả đấm, ngưng tụ thành một đạo đen ngòm bao tay. Lâm Tiêu nắm đấm đi lên đập một cái, băng hỏa ma nhận chặt chém đến trong quả đấm, năng lượng cường đại trùng kích lưu truyền, trong nháy mắt chỗ ngồi cuốn ra ngoài, càn quét hướng về phía bốn phương tám hướng. Đại địa bên trên nứt ra xuất ra đạo đạo dấu vết, giống như mạng nhện một dạng, kéo dài đến cao hơn ngàn mét. Kết quả thế nào?